Chương 745, ngươi tới bao nhiêu người, chết bao nhiêu người. Đệ nhất làm huyết anh đảo thân thể chậm rãi hóa thành hình người thời điểm, trên mặt của hắn đã tràn đầy to bằng đậu tương giọt mồ hôi, cả người là dùng một loại khó tin ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Ngươi mới vừa rồi là cố ý, ta cười không nói vì sao, tại sao muốn làm như thế, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Ta nhìn từ trên xuống dưới hắn, thản nhiên nói, ta cũng không có vũ nhục ngươi, bởi vì ngươi loại này đạo mạo nghiêm trang tên, căn bản cũng không đáng giá ta tôn trọng. Đang ở trước khi tranh tài, ngươi và Long Chi Ảnh đã đánh thành nào đó chung nhận thức, hầu như tại đồng nhất thời gian tập kích ta và huyết diệt luyện cấp cày đồ chỗ, loại này hành vi đã không xứng chịu đến tôn trọng của ta. Ồ, nguyên lai là vì cái này a thanh niên nhân, ta chỉ có thể nói ngươi quá đơn thuần. Từ xưa đến nay, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Trung Quốc Hàn Tín năm đó có thể chịu trong quần nhục mà có thể trở thành là một đại danh tướng, Tào Tháo giết Lữ Bá Sa một nhà phía sau mà lưu lại. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, chớ để người trong thiên hạ phụ ta, lời nói hùng hồn ta đây chủng nữ lược, so với năm đó Hàn Tín, Tào Tháo, không biết muốn quang minh chính đại gấp bao nhiêu lần. Ha ha ha, ta cười như điên nói, huyết anh đào, đầu óc ngươi đừng nữa có bệnh, cường đạo thế mà lại nói mình xâm phạm người khác lãnh thổ hành vi là quang minh chính đại tốt. Ván thứ hai ta sẽ nhường ngươi biết cái gì mới thật sự là quang minh chính đại. Bị ta đây sao cười, huyết anh đào cũng sẽ không nói chuyện, trong một đôi tròng mắt đầy áp oán độc, nhãn thần hầu như muốn đem ta xé nát trận đấu. Cũng ở đây chủng vô cùng không hòa hài bầu không khí dưới, đọc xong một giây sau cùng đồng hồ, huyết anh đào lại một lần nữa bắn vọt qua đây, ở trước người của ta vượt qua, trên mũi đao đã nổi lên một tầng huyết sắc ba quang, cả người cũng bị một cơn gió sắc bao phủ. Len Ken sân so tài nêu lên, di quốc người chơi huyết anh đào sử dụng ảnh ma lực lượng kỹ năng, tỷ lệ bạo kích để thăng 40%, vật lý công kích lực để thăng 40%. Hiệu quả duy trì liên tục 30 giây. Len Ken sân so tài nêu lên, di quốc người chơi huyết anh đảo sử dụng ảnh tấn kỹ năng, di động độ đề thăng 50%, né tránh S.U.E.T. cùng bạo kích lảng tránh S.U.E.T. đề thăng 40%. Hiệu quả duy trì liên tục 1 phút. Len Ken sân so tài nêu lên, di quốc người chơi huyết anh đảo sử dụng tâm hơi ma tích kỹ năng, thân thể tiến nhập bán hư không biến hóa, né tránh đề thăng 50%. Phí dị cản đạ mạ dễ đủ sấn đề thăng 50% làm giá, ở tự thân tử vong. Phía trước đem không cách nào sử dụng bất luận cái gì tiếp tế tiếp viện loại dược phẩm, cũng vô pháp tiếp thu bất luận cái gì chỉ dụ kỹ năng, không hề nghi ngờ. Cái này ba vài cái kỹ năng cùng cộng lại chỉ có thể nói rõ một việc, huyết anh đào nổ tung, ván này, hắn ở bí quá hóa liều tốt, cố gắng đem, ta sẽ đem ngươi đánh đủ. Rũ huyết anh đào dưới chân của động tác dường như cực nhanh. Trên thực tế đã có chút lộn xộn, mà ta lúc này chỉ là lặng lặng đứng ở tại chỗ, không làm bất kỳ động tác gì, chỉ là dùng hai mắt quét mắt hắn. Cứ như vậy, hắn cũng không dám ở hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở bên cạnh ta không ngừng lượn lờ. Ta không khỏi thổn thức, cái gì di quốc khu đệ nhất nhân, như vậy can đảm, cùng thứ hèn nhát có gì khác biệt. Ta nắm đấm phải đột nhiên dùng sức nện vào trên mặt đất, mà nhất khác, hắn như nhặt được đại xá một dạng. Đột nhiên mở ra chính mình lảng tránh kỹ năng, tiện đà xông về ta, thế nhưng, trên mặt đất cũng không có một tia động tĩnh, thằng nhãi này đã cho ta phải thả ra thiên long phá. Trên thực tế, ta chẳng hề làm gì, chỉ là một lần cam chịu đấm đất mà thôi. Bị lừa dối, huyết anh đảo đã không có đường lui, chỉ có thể lấy cực nhanh độ chạy về phía ta, mà giờ khắc này, dưới chân của ta đã sinh phong, long hành hổ bộ đã mở ra, tại hắn bách cận chỉ còn lại không tới chừng 5 thước thời điểm. Ta đột nhiên làm khó dễ, liên tục chạy ra khỏi hai cái nhanh phát kỹ năng lòng chi nhận lòng khí song chống lại 2144 năm, làm người ta cảm thấy có chút không thể tưởng nổi. Lúc này đây, huyết anh đảo cư nhiên lấy gần như không thể tỷ lệ chống lại rất long khí sóng mặt trái, mà sau đó, thân thể hắn đã không thành công, lập tức biến thành một cái bóng mờ, hướng phía trước người của ta dùng sức xông tới qua đây. Ảnh sát, ta cười lạnh một tiếng. Long chi nộ hầu như tại hắn phóng thích kỹ năng trong nháy mắt đã gào thét mà ra, tay trái là ở hắn gần áp vào trên người ta thời điểm bạo phát ra thứ thiệt thiên long phá rầm rầm rầm rầm, loại này bắn vọt hình sát. Thương kỹ năng sợ nhất chính là bị bạo lực cùng né tránh chặn, ta thiên long phá một thả ra ngoài, độ lửa mà nóng rực lớn quyền lập tức chui từ dưới đất lên mà ra, đem gần gần kề thân thể ta huyết anh đảo trọng đánh tới giữa không trung. Huyết anh đảo không cam lòng giống giận ở giữa không trung phát sinh, nhưng là đã vô dụng, quá muộn 164-75-1874 tháng 5 năm 21014-29987-4 lần công kích tạo thành thương tổn cũng không lớn, nhưng ta đã ở thời điểm công kích từ từ bình di đến rồi trước người của hắn. Đang ở đệ tứ đoạn công kích làm cho hắn rơi xuống đất một sát na, ta tưởng lòng đánh đã tê xuất thế nhưng, ngày hôm nay vận khí của hắn thật là tốt tới cực điểm, lại không có tạo thành bay lên không hiệu quả huyết anh đào gào thét, đã có chút cuồng tính đại tác phẩm, chủy thủ trong tay một cái tiếp lấy một cái cắt ta màng bảo hộ độ mềm và dai mà ta cương nha cắn chặt, hai tay lấy bạo ngược mà hung ác độ đáp lại hắn, đánh ra làm người ta hít thở không thông lưu tinh liên kích lúc này, ta độ mềm. Và giai điều hòa lượng máu của hắn đều ở đây điên cuồng giảm xuống, dường như tranh tài nhân tố đã không trọng yếu lưu tinh liên kích lần thứ 5 công kích cư nhiên kích phát một lần tỷ lệ tính thuộc tính, làm cho cả người hắn thân thể không khỏi lui về phía sau run lên. Ta tuy là đầu não ngắn ngủi phát nhiệt, nhưng bây giờ đã lãnh tĩnh tới rồi, một cái trực quyền hướng phía cổ của hắn chỗ dùng sức nện đi qua nhưng mà, hắn tuần sinh lại đột nhiên bao trùm một đạo mặt kiếng lại là ảnh ma chi kính. Làm cho phỉ nhi ôm nỗi hận bại trận kỹ năng ta cười lạnh một tiếng, nắm đấm phải tại sắp tới gần cổ của hắn thời điểm bỗng nhiên đình trệ, dưới chân bỗng nhiên hướng phía trên người của hắn đá một cái 9202 ta trước mặt cốt cảm đến rồi tê dại một hồi, lượng máu rớt không đến một vạn, thế nhưng, đối phương ảnh ma chi kính đã bị ta phá khai rồi cơ hồ là đang cùng này đồng thời nghiêm trọng bị nhục di quốc đệ nhất nhân đã không quan tâm, hai cánh tay phát lực, bỗng nhiên tiến nhập ẩn thân trạng thái. Trong lòng ta không khỏi thổn thức lấy huyết anh đào siêu tập năng lực tình báo, nhất định sẽ đi qua đủ loại con đường ta lòng chi mắt tin tức, mà bây giờ tuyển trạch gần thân bỏ chạy, đây tuyệt đối là tâm lý tàn phế vẫn là câu nói kia, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn ta bước nhanh vội và đi, một tay phất lên, đã sử dụng thần long khóa lúc này đây, không tiếp tục bị chống lại rơi, hai màu vàng long chảo từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, rất nhanh trói lại hai chân của hắn 3 giây bởi vì... Hắn trưởng khống lực nguyên nhân cùng Long Chi giận tiêu thất, ta trói buộc kỹ năng chỉ là trói lại hắn 3 giây đồng hồ người này giao găm lại một lần nữa hướng phía ta bay tới chỉ tiếc, ta cái khiên đã thật cao dương lên, thần kỳ một dạng đón đỡ ở hắn bay đến ném mạnh mà khi ta gần người về sau, hắn phản ứng đầu tiên cũng thật nhanh, trong tay lại một lần nữa phủ lên sương mù màu đen chỉ tiếc, cơ thể của ta ở trước mặt của hắn tả hữu mau lay động, sử xuất nguyên chất mùi vị đồng hồ quả lạc thư. C chạy chỗ, thân thể đã tại sau một khắc đi tới phía sau hắn phốc phốc quấn màu đỏ thắm tia sáng lợi nhận vượt mọi trông gai, vạch tìm tòi hắn nơi cổ duy nhất một khối lỗ thủng long đâm 8114 năm tăm hơi ma tích đúng là một cái rất như gốc kỹ năng, chỉ tiếc vào thời khắc này đã phế đi, hắn tàn huyết căn bản cũng không đủ 8 vạn điểm, ở nơi này một lần cuối cùng đã kích trí mạng ăn mòn, hai mắt đã không linh, cả người vô lực nhìn trần nhà, tiên huyết đã theo cái hót cùng trong miệng bừng lên. Ta, còn biết khiêu chiến ngươi lời còn chưa nói hết, thân thể hắn đã biến thành bạch sắc quang mang, bay ra nơi so tài lèn ken sân so tài nêu lên, chúc mừng ngài tiến nhập thanh chiến ASEAN cuộc so tài trận chung kết đối thủ của ngài đúng là Hàn Quốc người chơi Long Chi ảnh tháo xuống quang cảm kính mắt, Sydney âm nhạc trong đại sảnh đã vang dội tiếng sấm một dạng tiếng vỗ tay, Hin AFEI thanh âm lại một lần nữa dư âm không dứt không sai, tung cửa không phải, tung cửa phi vẫn chờ ta đi tới. Dưới đài, huyết anh đào mới từ mặt khác một bên đánh bọc sườn, đứng ở khoảng cách ta 10 mét ra ngoài địa phương, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm ta, trong miệng chật vật nói, chúc mừng ngươi, bất quá, ta sẽ tiếp tục khiêu chiến ngươi. Hai mắt của ta nhìn từ trên xuống dưới hắn, thản nhiên nói, luyện nhiều một chút thao tác, ngươi thao tác có điểm thủy hừ hừ, ngươi cái này người Trung Quốc vẫn là như thế kiêu ngạo. Ta bất đắc dĩ buông tay một cái, chẳng lẽ không đúng sao vì thắng lợi không tử. Thủ đoạn. Cái gì bụng đen, âm hiểm, xảo trá kê sách đều đem ra hết nói thật, chỉ ngươi cái này thao tác trình độ, tại Trung Quốc chỉ có thể coi là nhất lưu, không đến được đứng đầu ngươi ngươi cái gì ngươi, đừng nói hai câu sẽ không thích nghe nghe Hàn Quốc bằng hữu đem ta tinh linh thêm dầu thêm mở miêu tả một phen sau đó, thậm chí ngay cả chính mình nguyên hữu cấp độ sử thi tinh linh đều ba mẹ qua đời, đến cuối cùng, không phải là cơ quan tính hết sao huyết anh đào hàm răng cắn khanh khách. Vang! Ngươi chỉ là chiếm một cái nghề nghiệp tiện nghi mà thôi, nếu như không có gì nếu như lão nhân gia ta cho ngươi biết, ta cũng là đạo tặc ẩn chức ta còn có thể nói cho ngươi biết, coi như là ta thay đổi bất kỳ một cái nào ẩn chức, thậm chí là phổ thông chức nghiệp, ta đụng tới ngươi, như cũ có thể đem ngươi hành hạ dục tử dục tiên, ngươi biết nguyên nhân sao? Bởi vì ta là đem toàn tâm đều dùng ở tại chính mình kỹ thuật tôi luyện bên trên, mà không phải khiến cho âm dở trò lừa bịp. Bên trên ta hít sâu một hơi thở, được rồi, không muốn cùng ngươi hơn nữa, những thứ này đều rất phí công. Ánh mắt của ngươi đã nói cho ta biết, ngươi vĩnh viễn sẽ không dựa theo phương thức của ta làm xin từ biệt. Ngoài ra, đừng nữa đánh sể vở China chủ ý, bằng không, ngươi tới bao nhiêu người, sẽ chết bao nhiêu người. Nói xong, ta phẩy tay háo bỏ đi huyết anh đào giận dữ hét, ngươi chờ, không phải bình thường ha hả, bọn ta tới cái gì ta không biết, bất quá, nên tiếp ngươi, có thể là giống. Như dã thú đối thủ A ngươi chuẩn bị xong bị ăn sạch, ha ha. Huyết anh đào bị ta tức giận đến toàn thân run, cả người đều hướng về sau nghiêng lệch mấy bước, nếu như không phải vài cái di quốc người chơi chạy tới, phòng trừng phải treo. Thế nhưng, tái sự tổ ủy hội cũng không có như vậy nhân tính hóa, trên màn ảnh lớn, thình lình đánh ra 3-4 danh tranh tài đánh với.